Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 458, người biết bí mật 7. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, ánh mắt của anh ta dạo qua một vòng đột nhiên hô một tiếng, Bạch Tiểu Thỏ. À, trong lòng Tiểu Thỏ nhất thời, hồi hộp, một phen cô ngẩng đầu lên nhìn thân Tử Hạo trần chờ đứng lên từ trên chỗ ngồi nói, thầy gọi em. Ánh mắt toàn lớp nhất thời chuyển hướng về phía Tiểu Thỏ. Tiểu Thỏ xấu hổ đứng ở đàng kia ánh mắt không biết làm sao nhìn thân Tử Hạo. Anh ta sẽ không muốn trước mặt bạn học cả lớp nói cho bọn họ cô chính là bạn gái thầy giáo trình bọn họ đi. Đừng khẩn trương, bộ dáng thầy khủng bố như thế sao? Thân Tử Hạo cười hì hì nhìn Tiểu Thỏ, trong thanh âm mang theo tràn đầy ý cười nói, em có vấn đề gì muốn hỏi về thầy giáo trình sao? Ách Tiểu, Thỏ hơi run sợ một phen, không nghĩ tới anh ta thực ra là hỏi vấn đề này, cô theo bản năng lắc lắc đầu nói, không có. Không vấn đề gì muốn hỏi. À, thân Tử Hạo vẻ mặt hứng thú nhìn cô, lời nói hai ý nghĩa nói, vậy xem ra em Phương Thức cũng không hứng thú lớn với thầy giáo trình à. Tiểu Thỏ xấu hổ giật giật khóe miệng, không biết nên trả lời những lời này như thế nào. Vậy thầy hỏi em một vấn đề, thân Tử Hạo đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiểu Thỏ nói, em cảm thấy. Thầy giáo trình có vẻ đẹp trai hay là thầy thân có vẻ đẹp trai hơn? Ách, Tiểu Thỏ vẻ mặt khó xử nhìn anh ta trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Thầy giáo trình đẹp trai, con gái trong lớp thấy Tiểu Thỏ hồi lâu không trả lời, một đám nhịn không được liền ở phía dưới bắt. Đầu ồn ào, Tiểu Thỏ cắn cắn môi, đôi mắt chớp vài cái, nhìn thân Tử Hạo không nói lời nào. Chật khó xử như vậy sao? Ánh mắt thân Tử Hạo xoay xoay, đột nhiên cười xấu xa nói, vậy chúng ta đổi cái phương thức hỏi, em cảm thấy em thích thầy giáo trình hay là thích thầy giáo thân a? Tiểu Thỏ nhìn anh ta, rốt cục phát hiện anh ta chính là đào hố đang chờ chính mình nhảy a, phốc ha ha ha ha. Nghe được vấn đề này của thân Tử Hạo, nhóm người bạn cùng lớp nhịn không được bật cười. Tiểu Thỏ, mau trả lời a, đúng đúng, Tiểu Thỏ cậu thích người nào? Xem thế này, ồn ào ngoại trừ những cái nữ sinh này, liền ngay cả nam sinh cũng gia nhập tiến vào. Tiểu Thỏ cúi đầu, đỏ mặt sau một lúc lâu mới ngập ngừng nói em. Em thích thầy giáo trình, gào khóc hoa, thầy giáo trình, gào khóc hoa, thầy giáo trình, nhóm người kia nghe, được Tiểu Thỏ trả lời lập tức liền giống như chảy máu gà kích động vỗ bàn đủ loại điên cuồng gào thét. Được rồi, an tĩnh một chút, hiện tại chúng ta đang giờ học A, thân Tử Hạo vội vàng đưa tay hướng tới không trung ý bảo bọn họ yên lặng. Lớp mất trật tự dần dần yên tĩnh trở lại, Trình Thi Đồng ngẩng đầu nhìn thân Tử Hạo một cái, thầy giáo này. Có phải biết một chút chuyện về Tiểu Thỏ cùng chú nhỏ hay không? Nếu không thì làm sao có thể dùng phương thức này hỏi vấn đề? Được, mời bạn học Bạch Tiểu Thỏ ngồi xuống, thân Tử Hạo cười tít mắt hướng tới Tiểu Thỏ nói một tiếng, sau đó mở sách tiếng Anh ra hướng tới bọn họ nói, hôm nay chúng ta liền đến nói một chút làm sao dùng Anh ngữ hướng người trong lòng thổ lộ, chờ sau khi các em học xong là có thể hàm xúc mà uyển chuyển thổ lộ người trong lòng rồi. Trên sách giáo khoa bọn họ có loại nội dung này, cách chương.